Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 461, Ma Chủ đối chiến Họa Chí Tôn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha, hai người các ngươi cũng đừng làm vô vị vùng vẫy, gặp được ta, đừng nói là các ngươi. Chính là thiên giới đại khu vực vực chủ tới, cũng là chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Ma giới chi chủ ha ha cười to lớn tiếng nói, mặc dù hắn có chút phóng đại, nhưng là, nói cũng là có đạo lý. Hắn cảnh giới, nghe nói đã đạt đến chân tiên hậu kỳ đỉnh phong thực lực. So với kia trong truyền thuyết thiên tiên cảnh, cũng là chỉ thiếu chút nữa xa. Đừng nói là tiểu tuệ minh cùng tả đạo chân, chính là thiên giới thành mẫu mộng trúc tới, cũng nhiều nhất có thể cùng hắn chiến ngang tay. Ở nơi này trong tam giới, ngoại trừ những ẩn cư đó không ra thượng cổ đại năng bên ngoài, căn bản cũng không có vài người có thể chống lại. Trong lòng tiểu tuệ minh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu. Mẫu thân lúc ấy trong lòng đất đường hầm lúc, tại sao lại như vậy kinh hoàng, liền ma giới chi chủ đều tới, xem ra, chuyện lần này rất nghiêm trọng, lấy hắn cùng với mẫu thân thực lực, căn bản không có biện pháp chống lại, chạy, dĩ nhiên là không chạy khỏi, chiến, đó không thể nghi ngờ là trực tiếp chịu chết, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Tiểu tuệ minh nhìn kia giữa không trung đã hiển hiện ra chân thân, phóng đãng không kềm chế được ma giới chi chủ, tâm loạn như ma, không biết làm thế nào mới tốt. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một trận trầm muộn vang lớn, chậm rãi từ ngày đó bên cuồn cuộn tới, ngay sau đó, là từng trận đập vào mặt hơi nóng, ở đó trong cao không, một đoàn mấy ngàn trượng lớn nhỏ ngọn lửa màu đỏ ngòm. Phô thiên cái địa trực tiếp đè ép xuống. Hiển nhiên, ma giới chi chủ đã không nhịn được, bắt đầu phát động công kích. Kinh khủng như vậy công kích, đừng nói là ngọn lửa kia, chính là kia đập vào mặt hơi nóng cuồn cuộn, đều có thể để cho tiểu tuệ minh cùng tả đạo chân. Ở trong vòng một khắc đồng hồ, bốc hơi sạch sẽ, căn bản là không có cách né tránh. Cũng chưa nói tới đối kháng này nói một chút. Đột nhiên, ở đó hơi nóng cuồn cuộn, xen lẫn một mảng lớn ngọn lửa, trực tiếp ép xuống lúc. Kia giữa không trung, đột nhiên có vô số phấn điểm sáng màu đỏ, trực tiếp hiện ra, nhìn thật kỹ, lại là đếm không hết mai hoa hoa múi, béo mập ướt át, giống như đã sớm ở đó bán không lát thành một dạng rất là kinh người. Trần Trường Hà, một mình ngươi vì mình tu luyện, trực tiếp khí nhân giới cùng không để ý nhân, cũng dám tới chỗ này làm bộ từ bi. Ở đó vô số mai múi ở giữa không trung hiện ra mà ra, đem kia hư không toàn bộ che phủ lúc, kia trong cao không ma giới chi chủ cũng là đột nhiên biến sắc mặt, tức giận hét, hư, ma chủ, ngươi đường đường nhất giới chi chủ, không ở đây ngươi ma giới thật tốt đợi, tới nhân giới làm gì? Ta Trần mỗ nhân làm việc, còn chưa tới phiên ngươi chỉ trò trò. Ngay tại ma giới chi chủ âm thanh vang lên lúc, kia trong cao không, đồng dạng là có một đạo như hoàng trung đại lữ thanh âm. Đột nhiên vang lên, đem kia ma giới chi chủ tiếng giống giận, cho trực tiếp ép xuống. Lão tạc, ngươi là quyết định chủ ý muốn chảy chuyến này nước đục sao? Nghe vậy ma giới chi chủ cũng là giận tím mặt. Hắn biết rõ, mặc dù này trong tam giới, mặc dù hắn là đỉnh nhọn cường giả, cảnh giới lực đuổi sát thượng thương đại đế, nhưng là có một người hắn vẫn rất kiêng kỵ. Người này chính là Trần Trường Hà. Năm đó nhân giới đối kháng thiên giới, chiến như dầu sôi lửa bỏng, thiên giới bất đắc dĩ phái ra thánh mẫu mộng trúc, muốn lấy họa đạo lực cao thấp tới quyết định chàng chiến dịch này thắng bại, mà tránh cho quá nhiều song phương hy sinh. Trần Trường Hà coi như nhân giới bên trong, nhất chứ danh một đời đại phái Đan Thanh phái trưởng môn, cũng là phái gia đệ tử đắc ý Hàm Yên cư sĩ nghênh chiến. Nhưng là, không nghĩ tới, Hàm Yên lại thua Mộng Trúc nửa chiêu, cho nên với nhân giới chiến bại, mà từ lúc ấy, thiên giới thượng thương đại đế vì không đến nổi hai mặt thụ địch. Vậy lấy nhưng thông qua Tiêu Vân vực, cùng ma giới chi chủ, có liên lạc, hắn âm thầm ban cho ma giới chi chủ rất nhiều bảo vật cùng công pháp. Nhưng là, cũng cho hắn xuống một đạo mệnh lệnh, chính là diệt trừ Đan Thanh phái. Nhưng là, khiến cho thượng thương đại đế rất là thất vọng là, ma giới chi chủ lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Nói hợp tác chính là hợp tác. Hắn như vậy trực tiếp hạ lệnh, coi hắn là làm thuộc hạ. Ma chủ rất bất mãn, cho nên cũng sẽ không dư chấp hành. Thượng thương đại đế vì thế rất là căm tức. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp đoạn tuyệt hàng năm tài trợ ma giới rất nhiều linh thạch. Còn nghĩ ma giới giảm dần phú thuế lần nữa gia tăng, để cho ma giới chi chủ cũng là luống cuống tay chân vài chục năm, cho đến những năm gần đây mới lại thông qua Nam Cung Quan Tú kết hợp cùng thượng thương chữa trị quan hệ. Thực ra người khác cũng cho là hắn không nghĩ hạ thấp thân phận, cho nên mới cự tuyệt thượng thương đại đế yêu ước. Thực ra, chỉ có chính hắn minh bạch, kỳ chủ muốn nguyên nhân, không phải là hắn không muốn đi, mà là hắn không dám đi. Hắn đối với Trần Trường Hà sợ hãi, đến từ hắn ở một lần vi phục tư phóng. Hắn chú tâm trang điểm, đi Đan Thanh phái một lần tụ họp làm bộ làm khách. Nhưng là, người khác còn chưa tới Đan Thanh phái. Kia Đan Thanh phái trên cửa, vậy lấy nhưng có người vẽ ra hắn dáng vẻ, tổng cộng là hai bức họa, một bức là trang điểm trước, một bức là trang điểm sau. Từ đó về sau, hắn là như vậy minh bạch, Trần Trường Hà họa đạo tu luyện đã vượt ra khỏi mọi người đối với họa đạo nhận thức, mà hắn tu vi cảnh giới đã sớm lặng lẽ đến gần vô hạn rồi những ẩn đó thế thượng cổ đại năng. Sau đó, làm kia Trần Trường Hà một người vung bút, trực tiếp ở trong hư vô, độc mở một khu vực, trực tiếp đánh vỡ cái thế giới này thế chân vạc, phá không đi sau đó. Hắn tâm, mới khó khăn lắm buông xuống, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, hôm nay hắn thật vất vả dựa vào cảm ứng, tìm được dưới đất chui lên Đông Phương Nhược Linh cùng kia chân quý họa linh đan lớn lên mà thành. Tiểu Tuệ Minh, còn có ẩn chứa bọn họ ma giới tứ đại ma đế linh Phạm Bảo Nghiễn. Nhiều năm nguyện vọng, hôm nay liền muốn thực hiện lúc, cũng rất là xui xẻo gặp được Trần Trường Hà cái này sát tinh. Hừ, ta đường đường ma giới chi chủ, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái nghèo kiết vẽ một chút? Hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút, mấy năm nay không thấy. Người cũng hoang phế thành bộ dáng gì? Xem chiêu, ma giới chi chủ cặp mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng, màu đỏ tươi phất ống tay áo một cái. Chỉ thấy kia nguyên bản là có mấy ngàn trượng lớn nhỏ ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ở đó chợt quát bên dưới, nhanh chóng lan tràn, trực tiếp trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, bành trướng đến vạn trượng lớn nhỏ, đem kia bát ngát hư không cũng trực tiếp che phủ đi. Ở đó ngọn lửa tăng mạnh sau đó, kia giữa không trung vô số mai múi cũng là một mảnh phiến nhanh chóng bốc hơi. Trong chốc lát, lại bị ngọn lửa màu đỏ ngòm kia trực tiếp đốt thành rồi hư vô, liền một chút cũng không có còn lại. Kia hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm, ở đem kia vô số mai múi trực tiếp bị phỏng thành một mảnh hư vô sau đó, cũng là không dừng lại nữa, trực tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng ép đem đi xuống. Mắt thấy phía dưới Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân, còn có kia toàn bộ từng đảo dãy núi, đều phải trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất ở này phương trong không gian. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong đời. Chấm ngoặc kép, trong lòng Tiểu Tuệ Minh bất đắc dĩ nói thầm. Giờ phút này hắn lại có điểm hối hận không có nghe mẫu thân lời nói. Nếu như bọn họ tạm thời không ra, sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Tối thiểu, cũng không phải cứ như vậy bị người cho tươi sống nướng thành thịt muối nha. Ha ha, xem ra, súc sinh chính là súc sinh, lại tu luyện thế nào, cũng là xấu hổ mất mặt hàng. So với ngươi cùng thiên giới cấu kết với nhau làm việc xấu bản lĩnh, ngươi tu luyện cũng là không kém là một điểm nửa điểm nha. Ngay tại tiểu tuệ minh vạn niệm tất cả màu xám lúc, bỗng nhiên một đạo giống như tiếng nổ như vậy thanh âm ở đó trong cao không đột nhiên vang lên. Một đạo mặc vết ở trong cao không quanh co mà ra, mặc dù chỉ là một đạo mảnh nhỏ tiểu mặc vết, lại làm cho cả trong thiên địa cũng nhất thời nhiệt độ giảm xuống, bị phòng cảm giác đột nhiên biến mất. Hơn nữa ở đó mặc vết ngăn trở bên dưới kia vốn là điên cuồng đè xuống đầy trời ngọn lửa màu đỏ ngòm, cũng là trực tiếp đông đặc, giống như bị đóng băng một cái như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.